Chương 5. 0267 có bệnh. Lần này đến phiên An Vô Song sửng sốt một chút, nhỏ tẩu tử nói không biết thi kim bảo, nói đến một bộ chém đinh chặt sắt bộ dạng, có thể thấy được là làm thật đối thi kim bảo người, không có chút nào ấn tượng. Nhưng nhìn thi kim bảo cái kia hàng bộ dạng, liền phảng phất thụ tiểu thái tử phi cực lớn kích thích giống như không giống như là không có giao tập qua người. A Kiều một ánh mắt nghi hoặc nhìn nhìn bên người phu quân, ngươi làm gì rồi, vi phu làm gì rồi, thái tử một mặt vô tội nhỏ biểu lộ, nhìn ở thấy nàng lấy lòng tính chấp chấp một đôi mắt phượng, ta cái gì cu nở dê không có làm a, vậy hắn vừa rồi làm sao thấy được ngươi, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Kiều mục một mặt khinh thường nết miệng, một thân da mịn thịt trắng, nhìn xem liền không giống như là đứng đắn gì người. Đám người, một chốc lát này, thi gia vị kia ngũ trưởng lão đã nghẹn đỏ mặt, mang theo 3 năm cái tráng hán tiến lên, đem bọn hắn ở trong nước biển bay nhảy chơi thi kim bảo thiếu gia cho nắm chặt trở về. Thiếu gia thi gia ngũ trưởng lão một tiếng cao hơn một tiếng hô hồn. Thấy thi kim bảo hai mắt y dì nguyên hoảng sợ dị thường liều mạng hoạt động hai tay, ra miệng thanh âm trong lúc nhất thời trở nên có chút bén nhọn, thả ta ra a thái tử phi tha mạng. Thái tử phi tha mạng. Đám người yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thái tử phi. Tiểu gia hỏa nhất thời liền nổi giận, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cái này hoàn khố tử, hắn một bộ chính mình hại hình dạng của hắn, là mấy cái ý tứ là cảm thấy tiểu thái tử phi thật oan uổng đúng không, mắt thấy bản thân cô vợ trẻ bắt lên tay áo, một bộ muốn lên trước đạp thi kim bảo mấy cước bộ dáng, Mặc Liên nhịn không được đưa tay che che chắn đầu. Vội vàng đưa tay đem nhảy nhót tiểu mặt than cho lôi đến bên người mình, trấn an sờ lên đầu của nàng. Nàng dâu, không để ý hắn, một người điên có cái gì tốt hiểu, không có bẩn ngươi chân. Ngươi nhìn hắn cái kia nhỏ nhược kê bộ dạng, ta như thế nào hắn ta ai muốn hắn đầu kia phá mệnh á, tiểu mặt than nói một chút liền càng phát ra tức giận. Thì ra đám kia con rể, ta đã sớm không để ý hắn hôm nay bày ra như thế cái làm dáng, cho ai nhìn nghĩ hoan uổng ai đây thật không nghĩ tới. Trong nam nhân cũng sẽ có tiểu bạch tiêu, nàng hôm nay liền muốn giẫm chết đóa này tiểu bạch tiêu, nhìn hắn còn trang không giả bộ nhỏ nhược kê, đặt tiểu cô nương chỗ này làm ra vẻ đâu, trang An Vô Song kéo ra khỏe miệng, cùng phó tam công tử Mặc Lặng Yên liếc nhau một cái. Không tạo vì lông, Vô Song quận chúa có loại kỳ quái dự cảm, nàng luôn cảm thấy thi kim bảo này nhóc đáng thương, đã từng khẳng định là bị tiểu thái tử phi hung hăng dọa qua một trận. Chỉ bất quá bi kịch là... Tiểu thái tử phi hẳn là triệt để quên hắn hạng này tiểu nhân vật. Nhưng khi đó không tạo cái gì tra tấn, hẳn là đem vị này thi thiếu gia cho mài ra bệnh tâm thần tới mỗi khi gặp nhìn thấy thái tử phi, tại chỗ biến sắc. Không thể không nói, Vô Song quận chúa cũng thật là chân tướng. Thi thiếu gia này thảm liệt trình độ, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Còn nhớ rõ thẫn thờ trong các, hắn thân là nó bên trong một cái hoàng khố, hung hãn không sợ chết. Trước mặt mọi người đùa giỡn qua thái tử phi. Cuối cùng lại bị tiểu thái tử phi một tay bạo hỏa phù đưa lên thiên ngao du. Xong cái này cũng chưa hết sự tình. Hắn đến tiếp sau mới biết được, bị thái tử phi nổ sắp vỡ, khả năng này còn không tính là gì chuyện. Đáng sợ nhất là, thái tử điện hạ trong đêm gọi người đem hắn đóng gói, trực tiếp đưa vào hoa lâu, để hắn hưởng thụ 3 tháng nhỏ quan sinh hoạt. Đợi thả ra về sau, thi tiểu thiếu gia xem như cả người đều bị phế. Về sau nhìn thấy hơi cường hãn một điểm nữ nhân, liền nhịn không được toàn thân phát run chạy trối chết, chỗ nào còn có thể đi họa họa người khác.